Chương 969, ở Lệp Hòt City sự cố. Canh ba tiến sĩ ta bên này đã đến, là vịt dạ vạ không sai. Nhìn Mỹ lò tiệc liền xin nhờ ngài. Lấy được bổ kẻ bạn về sau, Dương đi tới trước màn hình đối mặt với ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói ra. Mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ lúc này cũng cầm một cái bổ kẻ bạn đi tới nói ra. Ta bên này cũng nhận được, xác định là Mỹ lò tiệc không sai không cần quá khách khí. Ngươi bổ kẹ mẩn là sẽ không nhất cho ta thêm tê dại phiền toái xác thực tướng tương đối. Tại ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu bên trong, nhiều người như vậy bổ kẹ mẩn gửi, dương bổ kẹ mẩn cho tới bây giờ đều là tại gần gạ dẫn đầu dưới có trật tự tu hành rèn luyện. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đang nghỉ ngơi, muốn không cũng chỉ là tương hỗ luận bàn mà thôi. Căn bản sẽ không mang đến cho hắn phiền toái gì, tương đối mà. Nói. Satoshi đám người bổ kẻ mẩn mới là phiền phức đâu, chỉ là nếu ứng nghiệm trả cho chúng nó đều đã có chút ăn không tiêu. Tốt, cái kia không có chuyện gì, trước hết như vậy đi tại hồ hên địa phương cũng phải cố lên nha, có cái gì phát hiện mới, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Sau đó ổ kỳ đỏ tiến sĩ lên tiếng lần nữa nói ra. Đồng thời cũng không quên nhớ nhắc nhở, dù sao ổ kỳ đỏ tiến sĩ tại phía xa cạn tổ. Mặc dù đối hồ hình tri thức cũng hiểu rất rõ bất quá dù sao quá xa, mà Dương lại thường xuyên phát hiện một chút chuyện ly kỳ cổ quái, cho nên mới sẽ có chỗ chúc phúc. Nghe tiếng sau Dương nhẹ gật đầu nói ra. Biết, cảm ơn ngươi tiến sĩ, sau đó liền cúp xong điện thoại, lúc này Matt cùng xạ tổ xỉ hai người từ bên ngoài đi vào, thấy được Dương liền đi tới, Dương thấy thế đem bổ kẻ bạn thu nhỏ đặt ở bên hông, Matt thấy thế đi lên phía trước nói ra. A Dương ngươi đang làm gì A, vừa mới cái kia bổ kẻ bạn là vịt dạ và bổ kẻ bạn, tranh tài kết thúc, ta đem mì lò tiệc đưa trở về. Để tiến sĩ đem nó đưa tới Dương nghe tiếng đáp lại nói. Dù sao đến lúc đó phong suất hắn cũng sẽ biết, không có gì tốt giấu giếm. Mắt nghe tiếng lại là nghi ngờ hỏi. Đưa trở về rồi vì cái gì A Dương mì lò tiệc thực lực mạnh như vậy. Giữ ở bên người không phải rất có thể tin được không, hiện tại Matt còn chưa có bắt đầu mình mang theo bộ kẹ mẩn lữ hành, vẫn không rõ lữ hành ý nghĩa, đương nhiên cảm thấy, thực lực mạnh bộ kẹ mẩn chính là muốn mang theo trên người. Đối với Dương tới nói, về sau đợi đến mình thật đứng ở đỉnh phong thời điểm có lẽ là cái dạng này, nhưng là tại lữ hành quá trình bên trong, một vị ỷ lại thực lực cường đại bộ kẹ mẩn là không có tiến bộ. Matt lữ hành ý nghĩa, ở chỗ thu phục mới đồng bạn, cùng bọn chúng cùng một chỗ tu hành cùng một chỗ trưởng thành mạnh lên, mà cũng không phải là ỷ lại tại thực lực cường đại bộ kẻ mẩn. Cái này ngươi về sau mình đi ra lữ hành thời điểm liền sẽ rõ ràng Dương cũng là không muốn Matt quá mức theo lại cường lớn bộ kẻ mẩn, cho nên lập tức mở miệng nói ra. Matt nghe tiếng sau cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bất quá lại ngẩng đầu nói ra. Tại sao muốn một người lữ hành? Hiện tại mọi người cùng một chỗ không phải rất vui vẻ sao, ta mới không cần cùng mọi người tách ra đâu, nói Matt liền trực tiếp vui sướng hướng phía gian phòng của mình đi, chỉ để lại Dương cùng xạ tổ xì hai người, liếc nhau một cái đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Matt nói như vậy, bọn hắn cũng không đành lòng nói cái gì, mặc dù bây giờ bọn hắn tất cả mọi người là cùng một chỗ lữ hành, bất quá sớm muộn có một ngày là muốn tách ra. Đường đi bên trong sẽ nhận biết rất nhiều đồng bạn, nhưng là dù sao phần lớn thời gian cũng còn là một người, Matt hiện tại có ý nghĩ như vậy kỳ thật chỉ là bởi vì tất cả mọi người cùng một chỗ nguyên nhân, thật giống như A Dương trước kia mặc dù đều có hệ lệ xạ sạp gì nạ bồi tiếp, bất quá khi hệ lệ xạ rời đi khi sạp gì nạ rời đi, hắn vẫn là phải một người lữ hành không lại bởi vì thiếu thiếu nàng nhóm liền trì trệ không tiến. Đúng rồi A Dương. Ngày mai muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Hải Dương nhà bảo tàng A xạ tổ sĩ cùng Matt đã hẹn. Ngày mai muốn cùng đi Hải Dương nhà bảo tàng đi thăm, Matt sau khi rời đi xạ tổ xỉ liền mở miệng hỏi. Nghe tiếng sau Dương đáp lại nói. Quên đi thôi, ngày mai còn muốn đi mua sắm lữ hành dùng đồ vật, các ngươi đi thôi, Matt trước hết làm phiền ngươi tốt như thế a, ta đã biết, ta sẽ chiếu cố tốt Matt, xạ tổ xỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn cùng Matt cũng không có gì mâu thuẫn, có thể là bởi vì lần trước rụt bổ rổ City về sau đi Matt sẽ không lại gọi sai tên xạ tổ xỉ. Mà lại biết chân chính liên minh tranh tài là cái dạng gì về sau, Matt cũng biết xạ tổ sĩ đúng là rất có thực lực huấn luyện ra càng thêm sẽ không nói cái gì vòng. Chiến thứ 2 bị đào thải ra hỏa. 4 cầu hoa tươi 8 sau khi nói xong hai người liền riêng phần mình về tới phòng của mình, ngày mai thật sớm còn muốn đứng lên chuẩn bị đâu mặc dù không phải ngày mai liền xuất phát, tranh tài kết thúc về sau, nghỉ ngơi một đêm, đám người tinh thần đều khôi phục. mắt cùng xạ tổ xỉ hai người sáng sớm ăn điểm tâm xong thật hưng phấn rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm tiến về Hải Dương nhà bảo tàng, mà một bên khác Dương mang theo sạp dị nạ cùng may cũng cùng bờ dọc tách ra chuẩn bị tiếp xuống lữ hành vật. Dũng đi. Sau 2 giờ như thế liền không sai biệt lắm, chỉ cần lại đi bổ sung một cái thuốc chữa thương tể là có thể đi dạo sau 2 giờ, cuối cùng đem nên bổ sung đồ vật đều bổ nạp xong rồi, chỉ còn lại có sau cùng dược tể bổ sung, cái này cũng là trọng yếu nhất, ba người đều là cầm đại đại cái túi, bởi vì bọn họ đội ngũ người tương đối nhiều, cho nên thứ gì đều muốn chuẩn bị nhiều người phần mới có thể. Hô mệt mỏi quá a thật hâm mộ mát ra hỏa kia, cái gì đều không cần nghĩ. Cũng biết hắn trở về không có cầm cái túi may nhịn không được phàn nàn nói, tuổi con nhỏ liền là có chỗ tốt, loại thời điểm này đều có thể đi chơi, nàng lại muốn cùng theo một lúc ở chỗ này mệt gần chết. Bên cạnh sạp Gina vừa cười vừa nói, mắt niên kỷ con nhỏ mà vốn chính là thích chơi niên kỷ, liền theo hắn đi mà đúng lúc này, đám người chung quanh bỗng nhiên phát khởi rối loạn tương bừng, đồng thời ba người trong thai vang lên một trận tiếng còi cảnh sát. Chỉ thấy phía trước một lối đi mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa từ cái hướng kia nhanh chóng đi qua. Ba người thấy thế liếc nhau một cái đi tới, lúc này con đường hai bên biển người tụ tập, xe cảnh sát chung quanh một tên rèn nhỉ tiểu thư cưới mổ tờ dùng trong tay loa hô hào. Sự kiện khẩn cấp xin tránh ra, xin trên đường đám dân thành thị tránh hết ra xin hỏi chuyện gì xảy ra rồi đi tới đám người bên cạnh về sau, nhìn xem cảnh sát lấy bộ dáng gấp gáp, Dương đối bên cạnh một người mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có phát sinh chuyện nghiêm trọng gì, cảnh sát hẳn là sẽ không lại thị trong vùng cái dạng này phải biết, như thế lái xe tán loạn thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên xem ra giống như là chuyện gì xảy ra.